Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 613, quỷ dị bóng tối ma. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, sáng trong ánh trăng rơi xuống đồng cỏ, đồi núi phập phồng trên thảo nguyên, ma mới cổ nhân thành đoàn. Hoặc là tay cầm tiện mang theo thức năng lượng kiểm tra trang bị thảm trải sàn thức kiểm soát. Hoặc là kết bạn đứng ở thám thính trong pháp trận, kiểm tra mấy chục cây số trong phạm vi áo thuật năng lượng dị thường. Không thể không nói, cao cấp người bảo vệ Lai lợi dụng Narak động cơ chế tạo ra ma mới cổ nhân. Sau mình lão tiền bối càng trung thành, vậy hoàn mỹ hơn, mỗi một cái cá thể cũng nội trí nhiều giống đa dạng chương trình. Theo trình tự không cùng phân là chiến đấu hình. Làm phép hình cùng chủng loại, có tinh thông áo pháp cùng công trình kết hợp Titan kỹ thuật. Phụ trách bảo vệ cổ đại thiết thi, cũng có tinh thông cận chiến chém giết, còn có một bộ phận thể uẩn yếu ớt trật tự lực. Có thể tại đối kháng bóng tối sinh vật bắt đầu từ đến nhất định áp chế tác dụng. Mà lần này Odamon công việc siêu tầm chủ lực, chính là những cái kia tinh thông làm phép ma mới cổ nhân. Dựa theo người phàm chủng tộc thực lực hệ thống, bọn họ hoàn toàn không thua tại một người sử thi đẳng cấp người phàm pháp sư. Nắm giữ pháp thuật cũng càng là tinh thâm, có thể nói là mạnh mẽ cực kỳ. Vậy không có biện pháp, ở Odamon tự mình khép kín, tự mình ẩn núp điều kiện tiên quyết, Angma chỉ có thể mang bọn họ dùng loại này biện pháp đần độn. Một tấc tấc kiểm soát mảnh thảo nguyên này. Thấy rằng Odamon bên trong có hàng loạt lấy áo thuật năng lượng là cung cấp có thể phương tiện. Vận chuyển thời thế tất sẽ tán giật ra áo thuật năng lượng. Bỏ mặc hơn hoàn mỹ thủ đoạn ẩn giấu. Cũng rất khó hoàn mỹ thanh trừ loại năng lượng này chập chờn. Chỉ muốn bài trừ ma lưới quấy nhiễu. Tìm mảnh đất này lên ma lực dị thường điểm. Kiểm soát từng cái đi xuống. Tổng có thể tìm được Odamon chỗ. Chỉ tiếc làm người ta bất đắc dĩ là hành động này hiệu suất quá thấp, cho dù có ngũ sắc long tộc trợ giúp người vậy còn rõ ràng chưa đủ. Căn bản không đủ để dày đặc kiểm soát đúng phiến đồng cỏ. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng Odamon cũng không hoàn toàn khép kín. Như cũ sẽ ở không thể tránh khỏi tán giật ra số ít năng lượng ba động dưới tình huống. Dùng thám thính pháp thuật chú ý ngoại giới tình huống, hoặc là định kỳ phái ra thổ linh, cơ giới gnome như vậy tạo vật thi hành canh gác điều tra nhiệm vụ. Cứ như vậy, bất kể là xác định vị trí đến năng lượng ba động ngọn nguồn cũng tốt. Vẫn là dứt khoát và một chi Odamon đội trinh sát vô tình gặp được cũng được. Cuối cùng cũng có thể đụng đại vận, tìm được chỗ tòa này cổ đại phương tiện. Mà phát hiện cái đó bóng tối sinh vật thời điểm, Angma đang kiểm tra một cái thám thính pháp trận đọc đếm. Lại đột nhiên nếu có điều sát nhìn về phương xa, cái đó tướng mạo xấu xí bóng tối sinh vật, liền đứng ở phía bắc ngoài mấy trăm thước một cái đồi núi nóc. Dương liệt đến bên tai nếu như loại này mấy cái xúc tu chỉa vào một cái đầu bóng tối sinh vật cũng có lỗ tai nói miệng to như chậu máu. Hôi thối màu đen nước miếng không ngừng nhỏ xuống, ăn mòn dưới chân vùng bãi cỏ lớn. Đây là nhất thường thấy nhất bóng tối ma. Nó cũng không che giấu mình. Cứ như vậy lẳng lặng cùng Angma đối mặt. Ở vòng ngoài dẫn một đội ma mới cổ nhân phòng bị thủ lãnh hằng nghị. Vậy phát hiện cái đó bóng tối sinh vật. Lập tức mang người lên chuẩn bị trước xử lý. Cái này 10 ngày tới. Bọn họ thường đụng phải lốc cần phái tới thăm dò tình báo bóng tối sinh vật. Tìm được sau đó dĩ nhiên là cho tiêu diệt. Có thể bóng tối ma cũng không tránh. Ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào Angma. Vừa không có cho thấy đối với Angma sợ hãi. Vậy không có nửa điểm chạy trốn ý nghĩa. Khác thường cực kỳ. Hằng Nghị cũng cảm thấy được bóng tối ma cử chỉ quá quái dị một chút. Liền chuẩn bị cách dùng thuật đem giam cầm, trước mang về điều tra một phen nói sau, có thể làm hắn giơ lên lóe lên áo thuật huy hoàng tay phải lúc, lại bị Ang Ma giơ tay lên chặn lại. Đợi một chút, hắn đột nhiên đối với cái này bóng tối sinh vật sinh ra tò mò. Đầu tiên lại không nói lấy mình đối với bóng tối cảm giác bén nhạy năng lực. Đừng bảo là mấy trăm mét, dù là lại sơ sót, một khi mấy cây số trong phạm vi xuất hiện bóng tối sinh vật hoạt động dấu hiệu, mình cũng có thể ở thời gian đầu tiên phát hiện, có thể cái này bóng tối sinh vật nhưng đi vòng ma mới cổ nhân Tiếu Kiêng. Rõ ràng hết sức nhỏ yếu, nhưng để gần đến khoảng cách gần như vậy, nếu không phải tận lực bại lộ hành tích, sợ rằng Ang Ma đến bây giờ còn một không chỗ nào sát đâu. Che giấu hành tung tiềm hành năng lực không khỏi có chút quá khác thường. Ngay tại lúc này, bóng tối ma giống như phát giác nội tâm hắn ý tưởng. Thân thể lắc một cái, lại xoay người di chuyển nguyễn trùng giống vậy xúc tu, không nhanh không chậm hướng bắc bên đi, ở sau lưng để lại một chuỗi dài ăn mòn dấu vết. Liền tượng như phải dẫn Ang Ma đi chỗ nào vậy? Hằng Nghị, mang bọn họ tiếp tục tiến hành công việc siêu tầm. Ta đi xem. Ang Ma nói một câu, trực tiếp bước lên trước, xa xa đi theo bóng tối ma hậu mặt. Tiên tri, cái này có thể là cái vòng bộ. Hằng Nghị cau mày nói. Ta biết, Ang Ma dĩ nhiên rõ ràng cái này có thể là cái vòng bộ. Nhưng hắn không nhận là lúc này Azeroth, có ai có thể chế trụ mình. Logan và còn lại bốn vị bị hủ hóa người bảo vệ cũng xa ở phương Bắc hủ hóa đại quân bên trong. Neltharion vậy tuyệt sẽ không vào lúc này bại lộ mình. Liền tính ra, trừ tới đông đủ nơi này, nếu không hắn không đánh lại vậy vẫn là chạy được qua. Ở trên thế giới này, duy nhất có thể không dựa vào số lượng ưu thế mà không huyền niệm chút nào nghiền ép hắn, cũng chỉ có vậy mấy cái thượng cổ thần. Có thể nói đi nói lại thì, trước không nói chúng tuyệt sẽ không rời đi mình sân nhà, lấy thân phạm hiểm tới đây đối phó mình. Liền tính ra, khổng lồ kia như máu thịt cụm núi giống vậy thân thể, và quanh thân dũng động hắc ám khí tức cũng là làm sao đều không cách nào ẩn núp. Liền nhỏ yếu nhất ma mới cổ nhân cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện tung tích của bọn họ. Bất quá vì để đạt được an toàn, Ang Ma vẫn là thả ra hào hùng tinh thần lực, cũng kích hoạt cứu chuộc. Toàn bộ tinh thần chăm chú đề phòng có thể đến đánh lén. Dưới màn rêm đồng cỏ hết sức yên tĩnh. Bóng tối ma dần dần tăng tốc, cuối cùng duy trì ở một cái so ngựa hơi mau mấy phần phương diện tốc độ. Ang Ma thì xa xa treo ở phía sau. Loại nhỏ yếu này bóng tối sinh vật, phần lớn là ở trong tối ảnh hội tụ địa điểm ngưng tụ ra. Không có tâm trí, nhỏ yếu không dứt, chỉ sẽ y theo bản năng làm việc. Đời sau những cái kia am tường quang ảnh chi đạo bóng tối mục sư, rất dễ dàng liền có thể khống chế ở chúng, để cho chúng ngược lại là mình cống hiến. Có thể là quá mức nhỏ yếu, thời gian dài duy trì so với độ nhanh lại không có được năng lượng bổ sung duyên cớ. Bóng tối ma thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Chỗ đi qua cũng không ở lưu lại chất nhờn giống vậy hủ hóa dấu vết. Có thể vẫn như cũ duy trì ban đầu tốc độ. Cuối cùng mang Ang Ma đi tới một phiến ba ngày trước bị ma mới cổ nhân thảm trải sàn thức kiểm soát. Qua, đã xác nhận không thể nào là Odamon chỗ ở bằng phẳng địa khu. Chạy 4-5 tiếng, cách ban đầu địa điểm đã có gần 300 cây số khoảng cách. Bóng tối ma rốt cuộc ngừng lại, quay đầu dùng trên đầu vậy hai cái chưa rõ thị giác khí quan hắc lỗ nhìn một cái Ang Ma. Rồi sau đó liền bởi vì năng lượng hao hết, biến thành một quầy nước đen. Chết, đây chính là bóng tối sinh vật tử vong phương thức. Ang Ma nhíu mày một cái, đang nghi ngờ cái này bóng tối ma tại sao mang tự mình tới nơi này. Bốn phía quét nhìn, chuẩn bị xác nhận chung quanh không có cất giấu cái gì chuẩn bị đánh lén mình mạnh mẽ tồn tại lúc, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến bóng tối năng lượng bị lọc sạch lúc, đặc biệt tí tách tiếng vang, hắn theo tiếng hướng cái đó bóng tối sinh vật chết địa điểm nhìn lại. Chỉ gặp vậy than nguyên bản hàn thấm vào đất đai, làm vài mét trong phạm vi đất bùn gặp phải hủ hóa. Từ nay về sau không có một ngọn cỏ màu đen ngủ dịch. Lại có thể kích phát nào đó tuyệt không nên tồn tại ở nơi này lọc sạch pháp thuật. Đang bị một chút xíu lọc sạch hầu như không còn. Ang Ma cả kinh, theo bản năng xé ra trên cổ cứu chuộc, đi về trước chiếu một cái. Ở cứu chuộc tản ra nhu hòa trong ánh sáng. Một người vô cùng cái titan phong cách rộng lớn cổ đại dãy nhà hiển lộ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.